mặc gam bạch chay yo sam ba yut tam bạch chay yo vi ba yut tam bạch chay yo a tip bạch chay yo na tip bạch chay yo vi ga tap bạch chay yo a vi ga tap bạch chay yo ti bạch chay ya va se na ta cha tu vi sa ti vi the na vi bát tăng ma bát tha nam ba ca ra năng na ma sa mat tăng Các bạn cả nhà, chúc cả nhà ăn vui, có một ngày ăn vui. Dạ. Dạ. Sa thú, sa thú chung. Xin chào cả lớp ạ. Chào cô Phượng nha. Rồi, bye nha. Dạ, bye anh Kim, chúc gặp anh Kim. Okay.